Tôi bị thống đốc đại nhân tỏ tình. Chương 14:14, lời tỏ tình lãng xẹt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Vân Phúc đột nhiên đến. Cục diện hiện tại cũng bị phá vỡ. Cậu bé tưởng Lý Tài Đô đang bắt nạt Tư Mẫn Văn. Vội vã chạy ra dùng cánh tay nhỏ bé mà ấm áp bảo vệ cô. Ngước ánh mắt thù địch nhìn anh. Ba, không được ức hiếp cô Mẫn Văn. Lý Tài Đô nhướng đuôi lông mày. Liếc nhìn tấm ảnh một lần nữa. Trong ngực trào lên cảm xúc khó tả. Điện thoại trong tay anh bị siết chặt. Tắt rụp đi. Anh trầm giọng nói với con trai. Ba không ức hiếp cô ấy. Tư Mẫn Văn sợ anh lộ ra điều gì không hay về mình. Vì vậy, cô dụi mặt vào cánh tay mấy cái. Sau đó bất ngờ đứng dậy. Nhắm thẳng vào chiếc điện thoại trong tay anh mà có ý định chộp lấy. Lý Tài Đô nhạy bén hơn cô tưởng. Ngay khi Tư Mẫn Văn rút điện thoại về thì bàn tay của cô đã bị anh giữ chặt từ lúc nào. Tay anh vừa to vừa lạnh. Sức mạnh đến từ xương cốt khiến cô không động đậy nổi. Chẳng mấy chốc, Tư Mẫn Văn đã thở hổn hển vì mệt. Một cô gái đôi mươi sao có thể chống lại một người đàn ông khỏe mạnh. Cường tráng. Ấy vậy mà Lý Tài Đô vẫn không chịu buông. Anh khẽ nghiêng đầu. Vẻ mặt có chút ngả ngớn. Khiêu khích. Im lặng nhìn cô dãy giụa. Bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong sớm đã kích động. Tay của cô rất ấm. Trái ngược hoàn toàn với người vừa mới bôn ba ở ngoài trở về như anh. Da tay cũng rất mềm mịn. Dường như đây là đôi tay được bảo dưỡng kỹ càng. Một đôi tay đẹp như vậy nhưng lại luôn muốn giấu đi. Lý Tài Đô thả lỏng ngón tay. Tư Mẫn Văn mím môi. Lấy lại điện thoại liền quay đầu chạy. Bấy giờ cô chỉ có suy nghĩ muốn tránh xa người đàn ông nguy hiểm này. Anh nóng rực như lửa. Nhưng cũng lạnh lẽo tựa băng. Tư Mẫn Văn về phòng. Cô ném chiếc điện thoại lên giường như phải bóng. Cẩn thận nghĩ kỹ lại. Rõ ràng cô không làm điều gì sai. Việc gì phải xấu hổ. Hơn nữa, cô xem cái gì là quyền của cô. Vậy mà chỉ vì một câu nói của Lý Tài Đô, cô lại chột dạ tự đẩy mình vào thế lúng túng. Tư Mẫn Văn cụp mắt thở dài, đưa tay lên xoa má. Nhiệt độ tỏa ra lòng bàn tay. Khuôn mặt như bị thiêu đốt đến nóng bừng. Cô khó chịu cởi áo khoác, vắt sang một bên, ngồi chăn trở một hồi lâu. Tư Mẫn Văn lại mở điện thoại lên. Lần này, cô bỏ qua mấy thông báo vớ vẩn. Gõ vài từ lên thanh tìm kiếm nhưng rồi lại lạch cạch xóa đi. Rốt cuộc thì cô vẫn không từ bỏ ý định làm gì đó để về nhà. Nhưng cô không có can đảm tra trên mạng. Tư Mẫn Văn thừa nhận mình cũng nhát gan. Cửa phòng thình lình bị gõ mấy tiếng. Tư Mẫn Văn nhíu mày hỏi. Ai đó? Là tôi. Chất giọng trầm khàn vang lên. Tư Mẫn Văn vô thức ngồi lùi ra sau. Lý Tài Đô đến tìm cô ư? Chuyện lúc nãy tôi đã giải thích rồi. Không, không phải như anh nghĩ. Không biết có phải do bây giờ không đối diện trực tiếp với Lý Tài Đô nên cô có gan hơn không? Cô nói lớn tiếng. Chỉ mong vị thống đốc này hãy mau chóng rời đi. Thế nhưng Lý Tài Đô không quan tâm lời cô gái nói. Trong mắt là sự kiên nhẫn. Ánh sáng thấp thoáng lướt qua. Tôi nghiêm túc tìm cô. Có việc, nếu không phải vừa rồi thấy bức ảnh kia, tức giận quên mất chuyện chính, có lẽ cảnh tượng xảy ra sẽ khác. Tư Mẫn Văn đứng trước cửa, hít sâu một hơi, xua tan chuyện lúc nãy ra khỏi đầu. Cô mở cửa, hầm hầm mở miệng, anh tìm tôi có chuyện gì? Đuôi mắt hẹp dài của Lý Tài Đô hơi nhăn lại. Tư Mẫn Văn không ngẩng đầu nhìn mặt anh, nhưng nghe thấy tiếng cười. Cô mới biết anh đang cười. Đôi lông mày lá liễu cau lại. Buồn bực. Anh ta cười cái gì chứ? Trông cô buồn cười lắm sao? Lúc này, có vẻ Tư Mẫn Văn rất nóng nảy. Cô muốn nổi cáu. Nhưng Lý Tài Đô không chỉ là chủ của cô mà còn là thống đốc quyền cao chức trọng. Vô lễ với anh thì chỉ có nước ra đường mà ở cô chưa hoàn toàn hòa nhập với thế giới này. Tạm thời cũng chưa thể trở về nơi mong muốn. Biệt phủ này là nơi duy nhất cô có công ăn việc làm. Tư Mẫn Văn không muốn mình bị đuổi đi ngay lúc khó khăn. Cô cúi đầu, thu lại toàn bộ khí thế. Không cung kính cũng không xiểm nịnh. Chỉ tỏ ra xa cách, lạnh nhạt. Thấy thế, Lý Tài Đô bỗng thở hắt ra. Anh không nhắc đến chuyện đó nữa. Anh chậm rãi cúi người. Cố ý tiếp cận cô. Rút ngắn khoảng cách. Hơi thở cùng với sức nóng của đàn ông lại ập đến. Tư Mẫn Văn trông thấy dưới hàng lông mi dài là cặp mắt đen sâu không thấy đáy. Càng nhìn giống như càng bị hút vào. Tư Mẫn Văn, nghe tên của mình nhẹ nhàng được thốt ra từ miệng Lý Tài Đô. Cô có cảm giác chẳng lành. Trái tim Tư Mẫn Văn hẫng một nhịp. Sau đó nghe anh tỏ tình. Cô biết không, hình như, tôi có chút thích cô. Tư Mẫn Văn xốn sang. Nghe rõ tiếng tim mình đang đập dữ dội. Cô chỉ cảm thấy rối tung rối mù. Mất phương hướng. Không biết phản ứng thế nào. Sao cô lại như vậy? Không, phải là tại sao đang yên đang lành Lý Tài Đô lại tỏ tình với cô? Đầu óc người này bị chập mạch. Hay anh chỉ là đang đùa? Tư Mẫn Văn không dám chắc. Hiểu biết của cô về Lý Tài Đô không nhiều. Cô chỉ biết những người quyền thế ngút trời thường có thú vui là đem những người thấp cổ bé họng ra làm trò đùa. Chuyện này cô từng chứng kiến vô số lần. Chẳng hạn như có một vài vị hoàng tử trong cung. Ức hiếp, ép uổng thiếu nữ nhà lành. Trò gì cũng có thể làm. Đúng là ghê tởm không chịu được. Cô lạnh lùng nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lý Tài Đô. Thấy anh bày ra vẻ nghiêm túc. Không có điểm nào giống đùa cợt. Có điều như vậy thì cô lại không muốn tin. Tư Mẫn Văn không cần ai phải thích mình. Người thâm trầm như anh lại càng không cần. Sắc mặt Tư Mẫn Văn lạnh đi trông thấy. Cô nhắm mắt, quay ngoắt người sau đó đóng sầm cửa lại. Lý Tài Đô ngây ra. Trước mặt chỉ còn lại cánh cửa trắng tinh. Anh lặng lẽ đứng thẳng lưng. Lần đầu nói thích người khác. Thật ngượng ngùng. Nhưng hình như Tư Mẫn Văn rất không vui. Thậm chí còn tức giận. Lý Tài Đô không khỏi suy nghĩ. Anh làm không tốt. Lời nói không đủ động lòng. Tư Mẫn Văn không tin anh. Có lẽ Lý Tài Đô hơi xui. Lựa sai thời điểm. Lời tỏ tình đáng lẽ ra là lãng mạn nhưng thực tế lại lãng xẹt. Không được hồi đáp. Nỗi hụt hẫng. Thất vọng dâng lên trong đáy lòng. Lý Tài Đô là người thấu đáo. Anh cũng đã cân nhắc trước rồi mới làm vậy. Chỉ là anh không ngờ vừa rồi cô vẫn còn ngại đỏ mặt. Chớp mắt cái liền trở nên khó tính. Anh nhớ về ánh mắt của cô. Có gì đó vừa chán ghét vừa căm hận. Tuy chỉ xuất hiện trong một thoáng. Còn chưa đến một giây. Nhưng nó khiến anh lưu tâm rất nhiều. Con người Tư Mẫn Văn cất giấu tâm tư kín đáo. Rốt cuộc cô đang gặp phải chuyện gì? Cách chương.